Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, ba người ước định, nghe cô Phi Yến lời nói, Hiên Viên Duệ ha ha cười, hắn đang muốn mở miệng, Quân Cửu Thần lại thật sự nói, Yến Nhiêu lời ấy sai, rồi, Huyền Không Đại Lục, là ta Quân Thị muốn, lời này vừa ra, mọi người liền đều yên lặng. Cô Phi Yến cùng Hiên Viên Duệ đều hướng Quân Cửu Thần xem ra. Cố Bắc Nguyệt cũng là nhìn xem hắn. Cô Phi Yến đương nhiên biết được Quân Cửu Thần tâm tư. Nếu không, nàng sẽ không theo Hoàng Huynh nói vừa mới câu nói kia. Nàng không nghĩ tới Quân Cửu Thần sẽ trực tiếp như vậy. Thậm chí là không khách khí cùng Hoàng Huynh làm rõ việc này. Nhưng mà ngoài ý muốn sau khi, nàng lại một chút đều không lo lắng, ngược lại cao hứng phi thường, nàng ưa thích nam nhân, gả nam nhân, nên có như thế đảm lượng, quyết đoán cùng, dã tâm, không phải sao, nàng rốt cục triệt để minh bạch Quân Cửu Thần lúc, trước nói, có cho hay không là một mã sự tình, muốn hay không là một cái khác, mã sự tình, hàm nghĩa. Giang Sơn làm xính, chắp tay để cho Giang Sơn, cùng tự tay đánh xuống Giang Sơn, là hoàn toàn khác biệt sự tình. Hiên Viên Duệ cùng Cố Bắc Nguyệt đều ngoài ý muốn, bọn họ chân chính ngoài ý, muốn là Quân Thị, hai cái này chữ, bốn người đều an tĩnh lấy, không khí tựa hồ cũng trở nên đọng lại. Sau nửa ngày, Hiên Viên Duệ đột nhiên lạnh giọng, uy hiếp nói. Quân Cửu Thần, có gan ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Quân Cửu Thần nhất định một chút đều không nhận uy hiếp. Hắn mặt không đổi, sắc, bình tĩnh tự nhiên, chữ chữ rõ ràng, nói, thù, ta cùng Yến Nhi cùng một. Chỗ báo, Huyền Không Đại Lục, ta Quân Thị chắc chắn phải có được. Lời này vừa ra, không khí trở nên càng thêm yên tĩnh. Thế nhưng là không bao lâu, Hiên Viên Duệ liền ha ha phá lên cười. Hiên Viên Duệ thế nào lại là đang uy hiếp Quân Cửu Thần đâu? Hiên Viên Duệ bất quá là đang thăm dò Quân Cửu Thần thôi. Hắn chờ chính là Quân Cửu Thần những lời này. 10 năm trước, hắn từng tại băng hải bờ nam đã thề. Luôn có một ngày, hắn, Hiên Viên Hoàng tộc muốn san bằng Huyền Không. 10 năm này, Vân Nhàn các thế lực cơ hồ đi sâu vào Huyền Không mấy đại thế lực, bao quát Thiên Viêm. Bây giờ cho dù còn chưa mò thấy Trục Vân Cung nội tình, còn chưa biết rõ ràng tam đại thượng cổ thần lực chân tướng, nhưng là hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, hơn phân nửa Huyền Không cũng có thể vào hết hướng bên trong. Hắn duy nhất không nghĩ tới là chân chính ngăn cản bản thân lại là bản thân, thân muội muội cùng Quân Cửu Thần. Hai người này nói đến cùng cũng đều là hắn, Hiên Viên Hoàng tộc người a. Hiên Viên Duệ ha ha cười to nói, dám theo ta Hiên Viên Hoàng tộc giật đồ, có đảm lượng, không uổng công muội muội ta như vậy thích ngươi. Lấy Quân Cửu Thần thân phận hôm nay, nếu còn cúi đầu xưng thần, lấy thái phó chi tử, cũng hoặc lấy ảnh vệ thân phận cưới Yến Nhi, hắn hẳn là đầu một cái đứng ra phản đối. Đây không phải đối với Đại Tần chân thành, mà là một loại nhượng bộ đối với cường giả mà thôi. Bất luận kẻ nào nhượng bộ cũng là vũ nhục. Hiên Viên Duệ một tay đặt tại Quân Cửu Thần trên vai, từng chữ nói, ngươi hứa hẹn phụ hoàng ta mẫu hậu 3 năm đúng không? Vậy thì tốt, bản thái tử cho ngươi 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi, ngươi nếu bắt không được Huyền Không, cầm không lại tất cả hung phạm, cha không rõ chân tướng, bản thái tử liền một bước cũng sẽ không nhường. Bao quát ta Đại Tần quốc Yến công chúa, ngươi cũng đừng hòng muốn. Quân Cửu Thần không có trả lời, khóe miệng của hắn lại nổi lên một vòng tình thế bắt buộc đường cong. Hắn đưa bàn tay ra đến tại Hiên Viên Duệ trước mặt, chậm rãi nắm thành quyền đầu. Hiên Viên Duệ khóe miệng cũng là nổi lên một vòng đường cong. Là hài lòng, là thưởng thức, hắn ưa thích có đảm lượng, có khí phách, thậm chí có dã tâm bằng hữu, đồng bạn, đương nhiên, hắn có đầy đủ lực lượng không kiêng kỵ, không lo lắng. Hiên Viên Duệ cũng vươn một trường đến nắm tay, cùng Quân Cửu Thần nắm đấm tấn công, kích quyền làm hẹn, đây là nam nhân ước định. Cô Phi Yến đại hỉ, nàng cũng một đấm đụng vào Hiên Viên Duệ cùng Quân Cửu Thần trên nắm tay, nàng nghiêm túc nói, tốt, một năm rưỡi là hẹn. Hoàng huynh, hắn nếu làm không được, ta tuyệt không gả. Không cần ngươi hao tâm tổn trí, không ném phụ hoàng cùng mẫu hậu mặt. Quân Cửu Thần khiêu mi hướng cô Phi Yến nhìn lại, cười. Cô Phi Yến nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Hiên Viên Duệ, cũng là cười, nụ cười đặc biệt tươi đẹp. Cố Bắc Nguyệt cái này làm trưởng bối, một mực đứng ở một bên, thủy chung đều không lên tiếng. Cho dù hắn hiểu Hiên Viên Duệ khí lượng, biết rồi Quân Cửu Thần quyết đoán, thế nhưng là nhìn xem bọn hắn cái kia chăm chỉ bộ dáng, nghe bọn họ đối thoại, hắn vẫn là lòng tràn đầy cảm khái cùng kinh hỉ. Hiên Viên Duệ cùng Quân Cửu Thần bây giờ mặc dù còn kém rất rất xa Đại Tần quốc vị kia chính chủ, nhưng là bọn họ năm nay gần 20 tuổi liền có bậc này khí phách đã rất không dễ dàng. Hắn tin tưởng hai đứa bé này tương lai tất có thể kỳ, chắc chắn sẽ trò giỏi hơn thầy thắng. Mà Yến công chúa sao lại không phải như thế? Nàng tính tình mặc dù không hoàn toàn giống hoàng hậu nương nương, thế nhưng là gỗ quật cường sức lực lại không thua hoàng hậu nương nương. Ba người thả tay xuống về sau, Hiên Viên Duệ mới bổ sung một câu, từ hôm nay, Vân Nhàn các tất cả nhân mã đảm nhiệm hai người các ngươi điều khiển. Không, cần lại thông báo ta. Quân Cửu Thần lập tức nói, từ Yến Nhi điều khiển liền có thể. Không cần nghe, lệnh cùng ta tự có nhân thủ có thể có. Đương nhiên, ngày khác, nếu cần phệ, tình chi lực ta cũng sẽ không khách khí. Hiên Viên Duệ càng ngày càng hài lòng. Thành, bản thái tử tại Đại Tần chờ các ngươi tin tức tốt. Bảo trọng. Cô Phi Yến tiến lên, dùng sức ôm Hiên Viên Duệ một lần, mới thả ra, ca, bảo trọng, đi ngang qua băng hải, cùng phụ hoàng cùng mẫu hậu nói một tiếng, ta, tất cả mạnh khỏe. Hiên Viên Duệ nhẹ gật đầu. Cô Phi Yến hướng Cố Bắc Nguyệt nhìn lại, mặc dù không muốn, nhưng vẫn là cười. Thái phó, Ôn Dịch mãnh như hổ, nếu cần ta cha nuôi, cứ để cho hắn trở về. Cố Bắc Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu. Công chúa yên tâm, thuộc hạ trong lòng hiểu rõ. Quân Cửu Thần cũng không có nhiều lời. Phụ tử ở giữa huynh đệ, mấy cái ánh mắt liền bù đắp được thiên ngôn vạn ngữ. Cáo biệt Hiên Viên Duệ cùng Cố Bắc Nguyệt, cô Phi Yến ngùng Quân Cửu Thần liền hướng trong cổ mộ đi. Cái lúc này, bọn họ một chỗ thời gian, Quân Cửu Thần nắm cô Phi Yến tay, cùng nàng mười ngón đan sen. Hai người trầm mặc sau một hồi lâu, Quân Cửu Thần dừng bước, hắn xoay người lại, nhẹ nhàng nâng bắt đầu cô Phi Yến cái cằm. Hắn nhìn chăm chú nàng, khá là nghiêm túc hỏi, lá gan mập, không gả bổn vương lời nói, cũng dám nói. Cô Phi Yến cười, kỳ thật, ta không phải gan lớn, mà là tin tưởng ngươi. Quân Cửu Thần chỉ là chỉ đùa một chút, lại không nghĩ rằng cô Phi Yến sẽ trả lời như vậy. Hắn nhiều lời, môi lập tức che xuống tới, cho đi cô Phi Yến một cái thâm tình hôn. Hôn qua về sau, hắn cũng không hề hoàn toàn buông nàng ra. Hắn từ từ nhắm hai mắt, cái trán chống đỡ tại trên trán nàng, thấp giọng, Yến Nhi a. Cô Phi Yến rất thích hắn cái này ôn nhu ngữ khí. Ân, Quân Cửu Thần nói, ngươi về sau đối với ngươi sư phụ, còn có ngươi hoàng huynh hay là đừng, hắn nói liền năm cái đừng chữ, mới đem đằng sau lại nói đi ra. Đừng như vậy gần, dù sao ngươi đều đã lớn rồi. Cô Phi Yến suy tư một chút, mới rõ ràng, hắn cái gọi là gần là nàng kéo Cố Vân Viễn tay, cho Cố Vân Viễn hút độc huyết, còn có ôm hoàng huynh. Nàng biết rõ, quân cửu thần hẹp hòi, cũng lãnh hội qua hắn hẹp hòi, lại không nghĩ rằng hắn, thậm chí ngay cả nàng hoàng huynh cùng sư phụ giấm đều ăn. Gặp cô Phi Yến cười, quân cửu thần liền tránh ra nàng ánh mắt, thẳng đi lên, phía trước, cô Phi Yến không đi, ra vẻ nghiêm túc, nói, ta trưởng thành không phải lý do, thay cái có thể thuyết phục ta lý do, có lẽ ta sẽ cân nhắc. Quân cửu thần không để ý tới không hỏi nàng, đi thôi mấy bước, mới đột nhiên, quay đầu xem ra, nói, bởi vì ngươi bây giờ là nữ nhân ta, cô Phi Yến là muốn hắn một câu, để ý. Không nghĩ tới được lại là loại này, trả lời, nàng mặt đỏ dần, quân cửu thần đi về tới, cũng không nói nhiều, tránh, đi nàng ánh mắt, đưa nàng lôi đi, trong cổ mộ, Tần Mặc đã đem ba bức bích họa đều xử lý xong. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến vừa cùng bọn hắn gặp mặt, cứ dựa thêm bản vẽ cấu, chúc chỗ bày ra, tìm được thông hướng đệ tứ trọng mộ huyệt cửa mộ. Hết chương.